Chương 57, gian nan cuộc thi, hợp lệ huy chương tới tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Long cùng As một nhóm rất sớm liền đến bộ kẹ mẩn kiểm xác định cuộc thi hội trường. Người nơi này còn nhiều vô cùng, có nam nam nữ nữ, thậm chí còn có tóc trắng phơ hàm răng đều đi hết lão đầu lao thái, còn có giỏi tiểu thư. Bất quá hôm nay có sủ gì ở đây, vì lẽ đó bở dọc không có chạy ra đại lấy lòng. Nhìn thấy tình hình này, Long không thể không cảm thán này, bộ kẹ mẩn kiểm xác định thi báo danh ngưỡng cửa thật thấp, tới đây là người thi hảo. Long báo danh điền biểu từ công nhân viên trong tay một tấm bảng móc ở trên người, số 66, không sai con số, nhìn ngày hôm nay có thể hay không thuận hài lòng tâm. Ai, Long, giải lệ còn có ả muốn nhiều hơn dầu nha. Mị thi ở Long bọn hắn tiến vào trường thi trước la lớn. Long là thấp thỏm trong lòng bất an. À, cùng giải dữ lệ đều là tràn đầy tự tin, bất quá một cái là mù quáng tự tin mà một cái khác đúng là có chân tài thật học. Trận đầu, tỉ thí bộ phận, lựa chọn. Một xin hỏi cả tờ tỉ là trên thế giới thể tích ít nhất bộ kẹ mẩn sao ho hoặc là ít Long suy tư dưới lựa chọn đó hai. Xin hỏi hệ vì tiến hóa thành ùm bờ rộng là dùng mùn sở tổn sao ho hoặc là ít khà khà, Long trong lòng âm thầm đắc ý một phen lựa chọn ít ba. Giải dạ đồ là thủy hệ hỏa tờ thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai hai loại thuộc tính sao ho hoặc là ít cái này cũng biết, Long lựa chọn lo 4. Hệ cản muốn thuế 3 lần bì sau mới có thể tiến hóa thành ạt buộc có hoặc là ít Long, hãn một cái, mù tuyển ít 5. Gối mở đầu tiên phát hiện địa phương là ô thủy xử lý xưởng o hoặc là ít Long, tiếp tục hãn, mù tuyển lo 6. Phở là dễ ổng phun ra hỏa diễm nhiệt độ cao hơn mà ở mà mặt ngoài thân thể nhiệt độ o hoặc là ít Long. Luôn mãi hãn, mù tuyển lo 7. Ngạn ngữ, ngài nệ tạ lẹ thỏ ngan nở 5 ca mệ quy thỏ van nở 5 o hoặc là ít Long, thác nước hãn, mù tuyển lo 8. 100 meter chạy trốn, ở tình huống bình thường dạ tỷ đặt nhanh ở ạt cả nỉ nó hoặc là ít Long, thành cắt tư hãn, mù tuyển lo 9. Ở tình huống bình thường sờ nọ lạt mỗi tháng bình quân giấc ngủ thời gian so với ạp dạ trường o hoặc là ít Long trải qua không nói gì, mù tuyển ít 10. Là ký lì ký đầu lưới dài nhất năng lực đưa đến 18 mét đó hoặc là ít Long trải qua tuyệt vọng, mù tuyển ít rốt cục, thi viết lựa chọn bộ phận xem như là đã qua, đón lấy là thức bức vẽ đề. Thờ thứ nhất bức vẽ là một cái nhang mỗi trạng sổ ANO cờ hoa văn, hỏi bức vẽ trong là cái nào một con bộ kẻ mẩn. Long xem nguyên nhớ rõ là bộ ly hoạt, rất nhiều người tuyển chọn nhang mỗi hoa thế nhưng trên thực tế, bố ly hoạt tiến hóa thành nhang mũi hoa sổ ANO cờ hoa văn hội một cách tự nhiên biến thành phương hướng ngược. Tấm thứ hai bức vẽ là một cái vòng tròn hình bóng tối bức vẽ, hỏi bức vẽ trong là cái nào một con bộ kẻ mẩn. Long lúc trước xem TV thì trước tiên nghĩ đến chính là hệ lẹt trò, thế nhưng biết đáp án sau Long rõ ràng cái này là từ trên nhìn xuống dịch lịch. Rốt cục, thi viết bộ phận là kết thúc, Long cùng As là túi đầu ủ rũ đi ra, mà giải dư lệch nhưng là Xuân Phong đắc ý vẻ mặt. Long hiện tại xem như là biết rồi, bất luận trước thế hay vẫn là kiếp này chính mình cũng có phải là cuộc thi liêu. Sau đó cái gì cuộc thi đều không tham gia, Long trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ. Thi viết là do máy vi tính phê quyển thành tích lập tức liền công bố ra, công nhân viên bắt đầu đem thi viết thành tích dán xuất đến. Gian cùng đại sĩ Mỹ Tỷ lập tức đem Long cùng As lôi lại đây, đầu tiên nhìn thình lình liền nhìn thấy ra dữ lệ bức ảnh dán ở người thứ nhất không hổ là bộ kẹ mẩn học viện học sinh xuất sắc, sau đó chính là giỏi tiểu thư. Long ánh mắt không ngừng ở nhìn quét này, hàng ngũ như nhất không có, hàng thứ hai cu nở dê không có, hàng thứ ba vẫn không có, ngay khi Long tâm càng ngày càng chim mở xuống dựa ít thì rốt cục ở đệ tứ hành thứ sáu liệt phát hiện chính mình bức ảnh. Long vô vô ngực liền đạo nguy hiểm thật, nếu như thất bại vậy thì mất mặt ném lớn hơn. À, nhưng là không ngừng hét lên, ai, ta đây, tại sao không có phát hiện tên của ta đâu. Mỹ tỷ nhìn thấy cái này đầu thẳng thắn ra hỏa cảm thấy mặt đỏ, nhận thức cái lớn như vậy cái vai hề thực sự là quá mất mặt. Mỹ tỷ từng thanh ạt kéo qua chỉ bên cạnh bảng đen, mặt trên thình lình viết, đếm ngược ba người đứng đầu mấy cái đại tự. Từ trái sang phải phân biệt là Jesse, James còn có ạt. Long tức xạ mặt lại, vừa nãy thức bức vẽ thời điểm. Jesse liền tức giận bị trực tiếp dọn dẹp ra trận thủ tiêu tư cách tranh tài, nhìn thấy ba người này cùng nhau thật là có một loại số mệnh cảm giác, đêm này ba cái vai hề từ cạn liền liên lụy mãi đến tận ẩn nổ và khu vực. À, đối với mình bị lôi ra đến đơn độc thông báo đúng là không có một chút nào xấu hổ cảm vô ngực một cái đạo, huấn luyện ra chủ yếu nhất năng lực hay vẫn là thể bây giờ đối với chiến trên, chỉ có đối chiến biểu diễn huấn luyện ra thực lực. Ngươi con vịt sắp chết mạnh miệng đi. Mỹ tỷ quệt miệng đạo. Long thực chiến là không thể sử dụng bản thân mình mang theo bổ kẹ mần nha. Giải lệ chạy tới đối với Long nói rằng. Ha ha, đối với ta mà nói ra sao bổ kẹ mần đều là giống nhau dù cho là dạ thở tạ tạ, gỗ nhìn đều không có bất cứ vấn đề gì. Mõm rồng trên nói như vậy trong lòng nhưng là khác một cái ý nghĩ, mới là lạ, chỉ có những cái kia cấp bậc thấp gia hỏa mới hội thu phục những này nhỏ yếu kỳ cục gia hỏa. Gian, tạm thời giúp ta bảo quản ta bổ kẹ mần môn, ta đi tham gia cuộc thi đi tới. Long Hào Hiệp đem buộc bạn toàn bộ giao cho Gian sau đó hăng hái đi vào trường thi, thi viết đều quá, thực chiến còn sợ gì mời theo liền lấy ra một cái dây lưng. Công nhân viên bày ra suất từng cái đều mang theo 3 viên buộc bạn dây lưng đối với Long nói rằng, Long đương nhiên là không hề nghĩ ngợi tiện tay lấy ra một cái, nếu không biết bên trong chứa chính là cái gì bộ kẹ mẩn như vậy muốn rất nhiều làm gì. Long đợi sau một thời gian ngắn rốt cục lên sân khấu tiện tay lấy ra một viên buộc bạn vứt ra ngoài, trên đi, buộc bạn. Bẹp bẹp gỗ nhìn thảo, Long suýt chút nữa không khí chửi ầm lên, ai sẽ thả thứ đó ở buộc bạn lý à. Cuộc thi đấu này sân bãi có không có nước, còn đánh giám A huấn luyện viên nhìn thấy Long thả ra chính là gỗ nhìn sau, móc ra một viên của bạn, người bên này đối thủ là nó. Giải cụ này con giải cụ xuất hiện xem như là triệt để mà cho Long phán hình, ở trên đất bằng dùng gỗ nhìn đối kháng điện khí hệ giải cụ, cái này trải qua vượt qua cuộc tranh tài này phạm trù ở Long phạm vi năng lực ở ngoài. Giải cụ, thân đỡ tuân. Huấn luyện viên coi như không cần điện khí tính tuyệt chiêu đến cái quyệt ở tặc cái gì Long đều chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Đầu hắn ly đối với gỗ nhìn tư liệu nhưng là trống rỗng, cái gì tuyệt chiêu loại hình càng là không biết. Long trước thế game cùng ạ nỉm trong đều không quan tâm quá loại này thần sùng hay là gỗ nhìn hội một ít thủy hệ họa tở hai cấp thấp tuyệt chiêu thế nhưng ở đây là không phải sử dụng đến. Gỗ nhìn, dùng họa tở gun nhắm ngay mặt đất. Long tuy rằng trong lòng trải qua từ bỏ thế nhưng hay là muốn cố gắng một chút, nếu không không hề làm gì liền bị giết chết hội mấy nữ bị chuyện cười. Chính mình lúc trước nhưng là nói khoác, bất kể là gỗ nhìn hay vẫn là dạ tở tạ tạ như thế có thể ứng phó tới. Cũng còn tốt này con gỗ nhìn hội sử dụng họa tở gun, mượn họa tở gun quay về mặt đất đẩy xạ lực cuối cùng cũng coi như là nhảy lên tách ra thần đỡ tuần công kích. Rất có thể làm ra mà, như vậy giải cụ. Dùng quyết ở tặc sông lên. Giám khảo tán thưởng một câu sau kế tục đối với giải cụ truyền đạt chỉ lệnh, giải cụ chấn chỉnh lại kỳ cổ dùng quyết ở tặc hướng về giải cụ nhanh chóng chạy tới. Gỗ nhìn, quay về mặt đất vệt nước sử dụng ISO beam. Long quyết định lại đánh cược một lần, đơn giản này con gỗ nhìn thật sự hội sử dụng ISO beam, đem vừa nãy sử dụng hỏa tở gun lưu tầng tiếp theo vệt nước sân bãi kết liễu một tầng mỏng manh tầng băng. Long xẹp xẹp miệng, liền uy lực này phỏng chừng nếu như trên đất nếu là không có thủy căn bản là kết không được băng. Ai, hết cách rồi, muốn trách thì trách đã quen sỉ cùng loại kia một cái sơ bỉm chính là một cái đại tượng băng loại này cao tầng thứ A giải cụ nhanh chóng chạy trốn trong giải cụ một cái lòng bàn chân trượt ngã xuống đất, Long mục đích chiến thuật xem như là đạt đến, gỗ nhìn trượt băng xông tới, sừng nhọn va. Long nghĩ đến gỗ nhìn đã có giác như vậy dù sao cũng nên có chút tác dụng đi. Mẹ gạ hòn cùng hòn dở dịu loại này đại tuyệt chiêu cùng hoàn hịt nọc ố út tuyệt chiêu Long không dám nghĩ, hắn không biết gỗ nhìn có thể hay không học được những này chiêu số, coi như năng lực học được nhìn thấy này con ai sơ bỉm uy lực cũng đã biết bằng này con đẳng cấp hay vẫn là không nên hy vọng xa vời tốt. Bằng một chiêu sừng nhọn va Long là không hy vọng xa vời đánh bại giải cụ, thậm chí đều không hy vọng xa vời tiêu hao giải cụ bao nhiêu thể lực. Thế nhưng đón lấy nhưng phát sinh khiến người ta vỡ nát một chỗ kính mắt sự tỉnh. Gỗ nhìn trên đỉnh đầu sừng nhọn trong số mệnh giải cụ cái mông, phỏng chừng là phát động hội tâm một đòn cúc hoa tàn, giải cụ phát sinh một trận thê thảm cực điểm kêu rên, khắp nơi tả bính hưu thoán cu nở dê nghe không tiến vào giám khảo, bất đắc dĩ giám khảo chỉ có thể thu hồi giải cụ. Long bắt trận đầu đây thực sự là hạ nát tan một chỗ con mắt, Long chính mình cũng quả thực không thể tin được. Hắn vốn là chỉ là muốn bắn chúng giải cụ một lần hảo thể diện kết cục, vì lẽ đó căn bản đều không chuẩn bị. Hậu chiêu nhưng chưa từng nghĩ đến một lần sừng nhọn và dĩ nhiên nhượng giải cụ trực tiếp chiến đấu không thể, cũng thật là thế sự vô thường a. Thế giới này không thể chờ cùng ở game, tất cả đều có thể a Long vẫn đúng là rất có thể làm gì, dĩ nhiên dùng gỗ nhìn đánh bại giải cụ. Đại sĩ bội phục đạo, tuy rằng NaNZ thường thường đối với Long đem gỗ nhìn trực tiếp cùng nhỏ yếu tổ kẻ mẩn móc nối phi thường bất mãn thế, nhưng NaNZ không phải không thừa nhận dưới tình huống này đổi NaNZ lên sân khấu chính là nắm tiến hóa mô hình sỉ kỉnh cu NZ thắng không được giải cụ. Xin thì ạ khỏe miệng quất thẳng tới đánh, NaNZ là sỉ nội quán quân, dư A và ó phương pháp này thắng được thi đấu đánh chết NaNZ cũng không muốn hảo, dưới một con, đi ra đi. Long đầy cõi lòng hy vọng tung của bạn, chít chít, Long hận không thể đại tát thai tàn nhẫn mà đánh chính mình một tí. Thực sự là một tấm miệng xui xẻo hảo mất linh xấu linh, nói cái gì đến cái gì, thực sự là một con giả tờ tạ tạ. Sớm biết cái miệng này xú liền không tới nơi nói lung tung, mà sân bãi chúng nữ suýt chút nữa không có phình bụng cười to, mà huấn luyện viên nhìn một chút Long phái ra con thứ hai bổ kẹ mẩn cu nở dê là ra mặt quất thẳng tới đánh. Cái tên này thực sự là tà môn, đánh vào tất cả đều là một ít thần sủng huấn luyện viên móc ra một cái bộc bản lớn tiếng nói, phía ta bên này trên chính là nó, đi thôi, mạ chạm. Hống, nhìn mạ chạm này một thân so với bờ Juno còn muốn to lớn bắp thịt, này bôn nở con gân xanh nhô ra tráng kiện cánh tay cùng với sao chịu được so với đống cắt đại như thế nắm đấm vô cùng khổ rồi mà nhìn dạ tở tạ tạ, lần này lại muốn làm sao bạo cúc nhân ra ăn mặc của lót. Mạ chạm, cản cho. Huấn luyện viên trước tiên phát động công kích, nhìn mạ chạm này cao cao nâng tay lên cánh tay Long không hoài nghi chút nào chỉ bằng dạ tở tạ tạ này bé nhỏ thân thể ai một tí chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tiểu đặc kéo, quyết ở tắc từ mạ chạm khố chui qua sau đó bỏ đến mạ chạm trên lưng sử dụng bạch công kích. Long quá hoan uổng, nếu không là vạn bất đắc di hắn mới sẽ không dùng những này hèn mọn chiến thuật. Tiểu đạt lã bị mạ chạm cái đầu tiểu hứa nhiều vừa vặn thuận tiện nó di động, mạ chạm cắt chọc muốn thiết đến dạ tở tạ tạ không thể không ngồi xổm người xuống lần này vừa vặn thuận tiện dạ tở tạ tạ từ mạ chạm hai chân chạy tới mạ chạm sau lưng nhượng sau bỏ đến mạ chạm trên lưng, mở ra này hai viên bé nhỏ răng cửa lập tức mở cắn. Muốn nói dạ tở tạ tạ gặm đồ vật năng lực này nhưng la nhất tuyệt. Nghĩ một hồi trước thế chuột lì hệ nở biết dô y chỉ ăn mặc một cái quần lót mạ chạm lập tức bị dạ tở tạ tạ cắn gào gào kêu loạn, trường sau lưng bộ mặt sau hai bàn tay lớn bắt đầu sau lưng bộ lung tung loạn cầm lấy. Dạ tở tạ tạ chi kêu một tiếng dĩ nhiên lập tức tiến vào mạ chạm quần lót, Long nhất thời cảm giác mình phía dưới lạnh lẽo. Nhìn thấy dạ tở tạ tạ đang quái lực quần lót tử lý phiên vân phúc vũ mặc dù là không hề làm gì cả đều đã kinh đủ đáng sợ. Dù là ai trong quần áng chừng một con chuột đều sẽ cảm thấy sợ mất mật đi. Mạ chạm bày dây củ góp chân, thậm chí tiếng kêu thảm thiết so với dây củ còn đại không ngừng chạy loạn khắp nơi. Giám khảo không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai bất đắc dĩ thu hồi mạ chạm. Long lần thứ hai dùng vỡ nát một chỗ kính mắt phương thức bắt ván thứ hai. Nguyên lai Long thi đấu trước nói dùng gỗ nhìn cùng dạ tở tạ tạ đều có thể ứng phó cũng không phải nói mạnh miệng a bở dọc một mặt bị mạ chạm hình dạng sợ đến một mặt màu xanh. Chúng nữ cùng nhau gắt một cái, trong lòng khẳng định lại muốn mắng Long hạ lưu, thế nhưng Long thực sự không có cách nào à, này lưỡng cuộc tranh tài thực sự ở hắn không chê ở ngoài à, ngươi nếu như cho chỉ bổ lẩu giặt cùng gỗ lẻm Long nhất định đều sẽ dựa vào thuộc tính bất lợi cùng giải cụ còn có mạ chạm chơi đấu. Bắt lưỡng cuộc tranh tài Long trải qua thành công hoàn thành nhiệm vụ vì lẽ đó hắn không chút suy nghĩ liền đem cuối cùng một con buộc bạn ném trả lại giám khảo, hắn không muốn trở lại. Nếu như bên trong xuất hiện ở đến cái gì yêu nghiệt hắn trái tim nhưng là không chịu nổi lần thứ ba đả kích. Mà một bên khác giải dư lệ QNZ lấy 3 trận toàn thắng chiến tích tổng điểm mãn phân thành tích tốt kết thúc cuộc thi lần này, mà ạt bên này 3 con rút chúng chính là điển hình tim dọc kẹt thành viên tổ, Huy Dĩnh, ạt buộc cùng mắc. ạt chỉ nắm lấy số 1 trận. Mà tim dọc kẹt dêm nhưng là rút chúng 3 con ạt trên người bộ kẹ mẩn, tiếp chủ, ý vị dọa cùng trạ dị dơ. Bởi vì ở từng đôi chiến trong đồng thời phái ra 2 con bộ kẻ mẩn bị giám khảo loại bỏ ra trận tim dọc kẹt 3 người tổ rốt cục hất đi bọn hắn ngụy trang trên người lộ ra diện mạo thật sự. Long cũng không muốn chính mình nhọc nhằn khổ sở mà nỗ lực bị 3 tên này quấy nhiễu, ở gian nơi đó đem buộc bạn cầm về, đi thôi, tịt ghi hót, Twitter. So với tịt ghi hót trong nháy mắt liền bay đến tim dọc kẹt 3 người tổ trước mặt nhấc lên một cái to lớn tuyệt tở tương lai quấy nhiều thi đấu 3 cái ra hỏa một mạch quyển đến không trung, hô thật đáng ghét cảm giác hóa thành lưu tinh biến mất rồi. Bởi vì nơi so tài khắp mọi mặt không có gặp phá hoại vì lẽ đó mặt sau thi đấu có thể tiếp tục tiến hành. Mặt trời tây lạc, dài đến một ngày bổ kẹ mẩn kiểm xác định cuộc thi cuối cùng kết thúc, Long cùng giải dữ lệ song song bắt được hợp lệ huy chương, mà Yên vui phái ả nhưng là tiêu sái biểu thị chính mình muốn làm đến nơi đến trốn thông qua đạo quán chiến đến thu thập huy chương, đồng thời quyết định dưới một mục đích mà chính là xin nạ ba island, mục tiêu chính là chỗ đó xin nạ ba gym. Long nhìn một chút chính mình toàn bộ 8 tấm huy chương bận rầu, là tiếp tục theo nội dung vở kịch đi xin nạ ba island hay vẫn là làm những khác căn bài, bất quá, mặc kệ như thế nào. Indigo Leeds ra trận quyền trải qua bắt được, mà ở trước đó, Long nắm đấm nắm chăm chú nhìn chằm chằm tổ kỳ họa City phương hướng ám phun ra hai chữ, mẹ thọ.